Quan Thần, chương 826, Liên Hợp nắm quyền, gocchuyenaudio.com. Trước khi giải cứu con tin, thị trưởng Cổ đang mở hội nghị chính phủ, lúc đó tôi đề nghị tiêu giảm chi tiêu tài chính của Cục Công an thành phố, bởi vì chi tiêu tài chính của thành phố Lang và thành phố Yến tương xứng, thật có hiềm nghi phô trương lãng phí. Hạ Tưởng sau khi ngồi xuống, mỉm cười gật đầu với Ngả Thành Văn. Về vấn đề chi tiêu tài chính của Cục Thành phố, tôi đã đạt thành nhận thức chung với Bí thư Ngả trên hội nghị chính phủ. Thị trưởng Cổ và Cục trưởng Lộ còn kiên quyết phản đối, lý do phản đối là thành phố Lang hoàn cảnh trị an phức tạp, cần số lượng lớn cảnh lực và vật lực. Nói đến chỗ này, Hạ Tưởng hơi dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn Lộ Hồng Chiêm. Chuyện hôm nay đã chứng minh một sự thật không thể chối cãi, chính là Ủy ban Nhân dân thành phố bỏ ra lượng lớn tiền tài của cải cho Cục Công an thành phố. Cục Công an thành phố không cần rõng rạc mà nói bảo vệ an toàn tính mạng cho dân chúng thành phố, ngay cả an toàn của lãnh đạo thành ủy cũng bảo vệ không được, ngay cả an toàn của cháu gái thủ tướng phó cũng bảo vệ không được. Tôi cũng muốn giáp mặt Bí thư Ngả và thị trưởng Cổ hỏi Cục trưởng Lộ, tài chính cách xù chi ra đều dùng ở đâu? Hạ Tưởng với kinh nghiệm bản thân và sự thật Phó Tiên Tiên bị bắt cóc, giáp mặt các ủy viên thường vụ chất vấn Lộ Hồng Chiêm, Lộ Hồng Chiêm còn chưa hoàn toàn từ trong sự kiện đột phát bừng tỉnh trở lại, sớm liền bị áp lực khắp nơi làm cho không biết nên làm thế nào, bị Hạ Tưởng hỏi thẳng một câu, lập tức hoang mang. Chuyện này, vấn đề này, tôi cần tỉ mỉ tìm hiểu một chút tình hình mới có thể trả lời, không thể nói quá tỉ mỉ. Lộ Hồng Chiêm trả lời hoàn toàn là bừa bãi, biểu hiện rất mất tiêu chuẩn, hoàn toàn không có uy phong và trấn tĩnh trước kia. Ngả Thành Văn thấy thời cơ thành thục, hôm nay bị chỉ trích không ít, nói cho cùng đều vì Lộ Hồng Chiêm mà ra, ông không tức giận mới là lạ, mà Lộ Hồng Chiêm lại là người của Cổ Hướng Quốc. Hạ Tưởng đi thẳng vào đề xem có vẻ không có lễ phép, chưa được sự cho phép đã phát biểu trước, trên thực tế còn là có chuẩn bị mà đến. Cố nhiên, ông quả thật cũng sớm cùng Hạ Tưởng quyết định xong điểm chen vào của bước tiếp theo để đối phó với Lộ Hồng Chiêm, bây giờ đang là lúc rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay khẩn cấp mở hội nghị thường vụ, chỉ yếu thảo luận chính là tinh thần chỉ thị truyền đạt của tỉnh ủy, tỏ vẻ quan tâm thân thiết và an ủi đối với đồng chí Hạ Tưởng, thân thiết và quan tâm đối với đồng chí Phó Tiên Tiên, nếu như đồng chí Hạ Tưởng còn có đề nghị muốn thảo luận, đúng lúc đề xuất ra cùng thảo luận. Ngả Thành Văn lên giọng quan chức, sau đó giọng điệu lại truyền. Từng trung ương đến tỉnh ủy, không ít đồng chí lãnh đạo đều đối với trị an của thành phố Lang đề xuất cách nhìn, tóm lại một câu, bất mãn, vô cùng bất mãn. Tuy rằng còn chưa có chỉ đích danh, nhưng tôi thân là nhân vật số một thành ủy, chính là phải ở trước mặt chỉ ra, đồng chí Lộ Hồng Chiêm, ông thân là Cục trưởng Cục Công an kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, công tác làm không đến nơi đến chốn, rất thất chức, chẳng những khiến thành ủy rất thất vọng, cũng khiến tỉnh ủy và lãnh đạo trung ương quan tâm xây dựng thành phố Lang vô cùng thất vọng. Trong ấn tượng của các ủy viên thường vụ có mặt ở đây, Ngả Thành Văn từ khi đảm nhiệm bí thư thành ủy từ trước tới nay chưa từng dùng giọng điệu. gocchuyenaudio.com nghiêm khắc và biểu hiện nghiêm túc như vậy để họp, càng không có ở trên hội nghị thường vụ trực tiếp ở trước mặt mọi người điểm danh phê bình một người. Lộ Hồng Chiêm là ủy viên thường vụ đầu tiên bị Ngả Thành Văn ở trước mặt mọi người điểm danh phê bình, hơn nữa bưng ra hai ngọn núi lớn là lãnh đạo trung ương và tỉnh ủy, chính là muốn khiến Lộ Hồng Chiêm không có cơ hội nói xạo. Có tiền đề là lãnh đạo trung ương và tỉnh ủy bất mãn, Lộ Hồng Chiêm có nói xạo hay thoái thác trách nhiệm nữa, chính là không chấp nhận lãnh đạo trung ương và tỉnh ủy phê bình. Cổ Hướng Quốc trên cổ gân xanh bùng lên, hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng một hồi, lại cố gắng cưỡng bức bản thân bình tĩnh trở lại, chỉ là thất thố của ông đã rơi vào trong mắt của mọi người, không chỉ là ngón tay của ông theo bản năng mà không ngừng gõ bàn, hai chân của ông cũng không nhẫn nại được mà run động, giống như lạnh đến nổi toàn thân phát run. Cổ Hướng Quốc quả thật cảm thấy rét lạnh, không phải lạnh người, mà là tâm lạnh. Vốn là một sự kiện ngoài ý muốn bắt cóc con tin vô cùng đơn giản, với kinh nghiệm xử lý sự kiện đột phát nhiều năm của Lộ Hồng Chiêm, thường là ba cách xử lý đàm phán, thuyết phục một phát bắn chết, e rằng người bị bắt cóc là cháu gái của Thủ tướng Phó cũng được, chỉ cần xử lý thỏa đáng, một phát bắn chết mặt sẹo, sau đó xin tạ lỗi với Thủ tướng Phó cũng có thể che giấu qua đi, cũng có thể khiến Thủ tướng Phó bớt giận. Ai ngờ sự tình lại diễn biến thành Hạ Tưởng đơn đao lao tới, đơn thân cứu mỹ nhân, mà Lộ Hồng Chiêm còn tránh thật xa, tên bắt cóc bị người ta một cước đá ngất xỉu một hồi, thân là nhân vật số một cục thành phố mới khoan thai đến chậm, thật là kẻ ăn hại, đồ ngốc, bình thường tỉnh táo chạy đi đâu rồi. Đương nhiên, Cổ Hướng Quốc sau khi tổng hợp phân tích cũng đưa ra kết luận, tạm thời mặc kệ Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên là quan hệ gì, cho dù họ là quan hệ tình nhân, cũng không có chút quan hệ nào với ông, là Phó gia muốn lấy lại con gái, nhưng Hạ Tưởng đứng ra cứu được Phó Tiên Tiên, mà còn bị thương, lấy thân mình mạo hiểm xem có vẻ không lý trí, trên thực tế Hạ Tưởng mới là thông minh nhất, hắn nhất cử ba tiện. Thứ nhất, có thể làm dịu đi quan hệ với Phó gia, khiến Phó gia cảm kích hắn. Thứ hai, có thể đảo lộn trắng đen, đem hành vi của mặt sẹo nói thành bị Nga Ni Trần sai khiến tạt nước bẩn vào người Nga Ni Trần. Thứ ba chính là vừa rồi Hạ Tưởng vừa bước vào thì đề xuất đề tài thảo luận từ tài chính khóa chặt cổ của Cục Công an thành phố, từ đó đạt được mục đích gián tiếp khống chế Cục Công an thành phố. Cổ Hướng Quốc day day cái chán, cảm thấy có chút huyết áp lên cao, Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, cũng thật là một nhân vật khiến người ta hận thấu xương lại không có cách nào khác, hắn có mặt quyết đoán, càng có thủ đoạn kiếm lợi từ trong loạn lạc, có lúc khiến cho anh cho rằng hắn hoàn toàn thối lui, có lúc giáp mặt một đao trực tiếp khiến anh cho rằng hắn không có bao nhiêu trí tuệ chính trị. Cổ Hướng Quốc bây giờ biết Hạ Tưởng là một kình địch bề ngoài chí mưu hay thay đổi, sau lưng có độc thủ mạnh mẽ, khiến người ta hai nơi đều không dễ xuống tay. Có thể nói sự kiện đột phát lần này, mượn tay Hạ Tưởng khéo léo điều khiển, chẳng những Lộ Hồng Chiêm bị hắn đùa giỡn xoay quanh, mất đi phương hướng, toàn bộ thành ủy thành phố Lang cũng lâm vào trong bị động, mà xem bộ. Góc truyện audio.com, dáng, sự kiện mang đến ảnh hưởng ác liệt trong một lúc khó mà loại bỏ. Khiến cho Cổ Hướng Quốc cảm thấy buồn bực nhất chính là Lộ Hồng Chiêm chắc chắn phải gánh xử phạt bởi vì ông không chỉ huy bất lực còn khiến thị trường Hạ bị thương. Tuy rằng Cổ Hướng Quốc cũng nghe Lộ Hồng Chiêm nói, Hạ Tưởng bị thương rất kỳ quái, có hiểm nghi diễn trò, nhưng cho dù là bị thương giả, người ta cũng là lên tuyến thứ nhất. So với Lộ Hồng Chiêm đứng từ xa xem phong cảnh thì mạnh mẽ gấp trăm lần, thị trường Hạ bị thương chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là con tin bị bắt cóc còn là cháu gái của Thủ tướng Phó. Hay cho một đòn bẩy, đúng lúc bị Hạ Tưởng cầm trong tay, dùng để khiêu động lợi ích thế lực khắp nơi của thành phố Lang. Cổ Hướng Quốc ánh mắt nhìn nghiêng về hướng Ngả Thành Văn, trong lòng đối với Ngả Thành Văn lại có thêm chút nhận thức quyết định thật nhanh, quyết đoán red eye, Ngả Thành Văn cũng không phải mềm yếu như vẻ bề ngoài của y cũng có một mặt dứt khoát nhanh nhẹn. Ông không khỏi cảm thấy rất đau đầu, thành phố Lang nhỏ bé, ai ai cũng có chút tài năng, nói rằng nơi ngọa hồ Tàng Long một chút cũng không quá đáng. Ngả Thành Văn đối với nội tình hiểu biết không nhiều bằng Cổ Hướng Quốc, về hành động hôm nay của Hạ Tưởng cũng có suy đoán, nhưng lại không bằng Cổ Hướng Quốc suy đoán thấu triệt. Cho dù là vậy, Ngả Thành Văn cũng biết rõ nếu như Hạ Tưởng vì y kéo ra tiễn thứ nhất, y cũng cố ý phải phá vỡ sự vững chắc và đồng minh giữa Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm, muốn đóng chặt đinh trong cục thành phố thì phải lấy ra quyền uy của nhân vật số một. Lời của Ngả Thành Văn lập tức dẫn đến không ít tiếng nghị luận trên hội nghị thường vụ. Cổ Hướng Quốc biết hôm nay phải nhượng bộ, bằng không cũng không thể giải thích quy củ trên quan trường chính là ai đối lý thì người đó phải thích đáng nhượng bộ, e rằng sau này có tìm lại cũng được, nhưng bây giờ thì phải tỏ thái độ, dù sao có một vài quy tắc ước định mà thành phải tuân thủ. Tốt xấu đều là người có máu mặt cũng có cấp bậc nhất định, cho dù có đau thịt cũng phải hơi bày ra chút lập trường công bằng. Cổ Hướng Quốc nói, sự kiện đột phát hôm nay quả thật chứng minh công tác của đồng chí Lộ Hồng Chiêm quả thật tồn tại sai lầm nhất định, trong quá trình giải cứu con tin, chỉ huy không tốt, cảnh lực bố trí không chặt chẽ, nếu không phải thị trường Hạ đứng ra, hậu quả không thể tưởng tượng. Ở đây, tôi muốn đại diện Ủy ban Nhân dân thành ủy thành phố đề xuất biểu dương hành vi anh dũng cứu người đối với thị trường Hạ, đồng thời đề xuất phê bình đối với đồng chí Lộ Hồng Chiêm chỉ huy bất lực. Về vấn đề chi tiêu tài chính mà thị trường Hạ đề xuất, ý kiến của tôi là, xét thấy lúc này tình hình trị an của thành phố Lang khá ác liệt, tốt nhất là hoãn lại thảo luận sau. Không thể hoãn, vấn đề trị an xưa nay là quan trọng nhất, vừa có gió thổi cỏ lay thì có thể kinh động Bắc Kinh, lúc này lại sắp đến nguyên đán, làm sao có thể hoãn lại. Thị trường cổ chúng ta phải dám đối mặt với vấn đề trực tiếp, không thể giấu bệnh sợ thầy. Lữ Nhất Khả giơ tay lên tiếng, ánh mắt của y dừng ở trên tay của Hạ Tưởng, vẻ mặt hơi có chút kích động. Tôi cho rằng đề nghị của thị trưởng Hạ vô cùng hợp lý, cục thành phố xưa nay tiêu xài phung phí quen rồi, tiền tiêu không ít, công trạng thì không thấy bao nhiêu, còn sự tình xảy ra ngày hôm nay cũng quả. Góc truyện audio.com, thật khiến người ta lo lắng đối với trị an của thành phố Lang, tôi tán thành đề nghị của thị trưởng Hạ. Tôi còn kiến nghị, đồng chí Lộ Hồng Chiêm nên làm kiểm điểm sâu sắc. Không ít người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lữ Nhất Khả, không rõ Lữ Nhất Khả hôm nay vì sao tức giận mà còn là giọng điệu hăm dọa ra sức ủng hộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhìn Lữ Nhất Khả gật đầu, đối với sự ủng hộ của y tỏ vẻ đáp lại tình bạn tốt nguồn. Theo sau, đám người Trương Anh Tịch, Lưu Nhất Lâm, Lý Hiểu Lượng, Điền Tuệ Thư, Mũ Hiểu Minh, Phan Thụ Chi đều lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ lập trường của Hạ Tưởng. Cục diện hội nghị thường vụ nghiêng về một phía, ắt phải thừa cơ quyết định quan điểm cơ bản của sự tình, không cho cơ hội Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm thở dốc. Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm liếc nhau, biết một cửa hôm nay là không qua được, ông mới đột nhiên tỉnh ngộ, không có Đồ Quân làm người tích cực dẫn đầu, quyền phát biểu của ông ở trên hội nghị thường vụ quả nhiên giảm mạnh, không có khí thế. Vừa nghĩ tới Đồ Quân, ông lại bực bội, Đồ Quân xảy ra chuyện, cũng là Hạ Tưởng sau lưng hạ độc thủ, sao Hạ Tưởng cứ khiến người ta không yên tâm. Trước tiên lui nhường một bước rồi tính sau, sau này mời từng chút bắt hạ tưởng phải trả lại gấp đôi. Đồng chí Lộ Hồng Chiêm làm kiểm điểm sâu sắc tôi cũng cho rằng vô cùng cần thiết, nhưng một lần cắt giảm 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, lực độ hơi quá lớn, có khả năng tạo thành cục thành phố cảnh lực không đủ, xuất hiện tình hình đình lãn công tiêu cực, tốt nhất có một biện pháp điều hòa thật tốt. Cổ Hướng Quốc thấy hướng gió không đúng, cũng thích đáng mà nhường một bước. Lưu Nhất Lâm trước tiên liền tiếp lời của Cổ Hướng Quốc, hiển nhiên đã có chuẩn bị tỉ mỉ. Đề nghị của thị trưởng Cổ cũng rất đúng trọng tâm, tôi cùng có một ý kiến có thể cho mọi người tham khảo một chút, 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố cũng đừng nói muốn cắt giảm thì cắt giảm, không thể đơn giản cắt một đao. Lưu Nhất Lâm rốt cuộc có lập trường gì? Lời của cô lập tức khiến cho mọi người suy đoán, không phải nói cô và Hạ Tưởng quan hệ không tốt, vì sao nghe giọng điệu của cô, dường như vẫn là nghiêng về lập trường của Cổ Hướng Quốc. Lưu Nhất Lâm thấy thành công mà thu hút sự chú ý của mọi người, liền tiếp tục nói. Kiến nghị của tôi là trích ra 1/3 chi tiêu tài chính hiện nay trước lập thành một quỹ hạng mục riêng, chuyên dùng để đả kích thế lực đen ác. Quỹ hạng mục riêng phải có người chuyên môn phụ trách, theo tôi thấy thị trưởng Hạ là phó thị trưởng thường trực, lại phân công quản lý tài chính, do cậu ấy trực tiếp phụ trách được rồi. Hóa ra còn có chuẩn bị ở sau. Nghe xong kiến nghị của Lưu Nhất Lâm, mọi người mới bừng tỉnh, vừa rồi cô chỉ là đòn gió, trên thực tế đề nghị của cô càng có tâm cơ hơn so với trực tiếp cắt giảm 1/3 chi tiêu tài chính, cũng càng được đạo lý dùng người. Không hổ là trưởng ban tổ chức cán bộ, biết trong quan trường, duy có quyền nhân sự và quyền sở hữu tài sản lớn nhất, chuyên môn trích ra 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, giao cho Hạ Tưởng một người phụ trách, coi như Hạ Tưởng một người thì hoàn toàn khống chế 1/3 tài chính của cục thành phố. 1/3 tài chính nắm trong tay Hạ Tưởng, cục thành phố sau này hành sự, không nhìn sắc mặt của Hạ Tưởng cũng không được. Hơn nữa Lưu Nhất Lâm đặt tên quỹ hạng mục, gocchuyenaudio.com, riêng, cái gọi là hạng mục riêng, chính là tiền nào việc ấy, còn bị cô cố ý châm chích đề nghị dùng để đối phó thế lực đen ác, rõ ràng chính là giáp mặt cho Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm một đao. Người phụ nữ này không tầm thường, tất cả ủy viên thường vụ bao gồm Ngả Thành Văn trong đó trong lòng kinh ngạc, đề nghị của Lưu Nhất Lâm điểm đúng chỗ mấu chốt, làm cho quyền lực của Hạ Tưởng lớn nhất, coi như Hạ Tưởng có được quyền lực ảnh hưởng 1/3 lực lượng của cục thành phố. Ngay cả Hạ Tưởng cũng là nhất thời khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới thủ đoạn Lưu Nhất Lâm vừa nói, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đề nghị của Lưu Nhất Lâm so với thiết tưởng của hắn cao hơn một bậc. Lưu Nhất Lâm có tâm cơ, có thủ đoạn chính trị, cũng rất có tiền đồ. Lưu Nhất Lâm vừa đưa ra đề nghị, trên hội nghị thường vụ lập tức lặng ngắt như tờ, bởi vì tất cả mọi người trong lòng cân nhắc một khi nâng cao quyền lực của Hạ Tưởng, rốt cuộc đối với chính mình có lợi hay là bất lợi. Trong đấu tranh quyền lực, điểm xuất phát của mỗi người đều phải khiến quyền lực trong tay bản thân lớn nhất, mà không phải khiến bản thân bị người ta khống chế, quyền lực của Hạ Tưởng tăng lên, tương ứng sẽ đối với mỗi người hình thành chế ước. Cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, lấy bản thân làm trung tâm mới là sinh thái nguyên sinh của mọi người trong quan trường. Cũng may hôm nay tình thế đối với Hạ Tưởng vô cùng có lợi, thậm chí có thể nói là tình thế rất tốt, bởi vì Hạ Tưởng chẳng những cứu được cháu gái của Thủ tướng Phó, vết thương của hắn còn tác động đến trái tim của vô số lãnh đạo tỉnh ủy, khiến không ít ủy viên thường vụ đối với Hạ Tưởng có thêm nhiều cảm xúc phức tạp khôn kể, cũng tỉnh táo mà nhận thức được sự quật khởi của Hạ Tưởng không thể ngăn chặn, chỉ có thuận theo trào lưu mới có khả năng giảm tổn thất đến mức thấp nhất sau khi phạm vi thế lực lần nữa phân chia lại. Không ít người ánh mắt đều nhìn sang Ngả Thành Văn. Lộ Hồng Chiêm hôm nay rất thất lợi, liên lụy Cổ Hướng Quốc, mất mặt Cổ Hướng Quốc hôm nay thân là nhân vật số 2 thành ủy, phân lượng phát ngôn giảm mạnh, dưới tình hình Cổ Hướng Quốc không đủ lòng tin, quyền uy của Ngả Thành Văn liền nổi trội hơn hẳn, nói cách khác, đề nghị của Lưu Nhất Lâm có phải khả thi hay không, Hạ Tưởng hôm nay có thể thừa cơ lấy được quyền khống chế 1/3 cục thành phố hay không, toàn là nằm trong một ý niệm của Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn cũng khó xử. Y và Hạ Tưởng là quan hệ hợp tác có hạn, không phải đồng minh, Hạ Tưởng lớn mạnh cũng không phải sự thật y lạc quan. Bình tâm mà xem xét, y chẳng qua là muốn mượn lực của Hạ Tưởng từng bước tiêu giảm thực lực của Cổ Hướng Quốc, nhưng cũng hiểu rõ một điểm, nếu một chút lợi ích cũng không cho Hạ Tưởng, cũng không có khả năng. Hợp tác có hạn cũng phải có lợi ích cùng duy trì, bằng không quan hệ hợp tác sẽ tan rã. Nhưng trong một lúc khiến Hạ Tưởng có trong tay quyền lớn nắm giữ 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, coi như trực tiếp khiến Hạ Tưởng đối với cục công an thành phố có sức ảnh hưởng quan trọng nhất, nếu hắn lại bồi dưỡng 1-2 thân tín, không cần bao lâu, Hạ Tưởng thậm chí có thực quyền nắm giữ đại cục. Không thể phớt lờ, không thể để sau khi Cổ Hướng Quốc còn chưa hoàn toàn tan tác lại khiến Hạ Tưởng nhanh chóng quật khởi, chẳng phải hoạn cũ chưa đi lại thêm mối lo. Gocchuyenaudio.com mới. Trong nháy mắt tâm tư của Ngả Thành Văn xoay chuyển nhiều lần, ánh mắt lơ đãng đảo qua mấy người ở đây, sau cùng lại dừng trên người Hạ Tưởng, đột nhiên lại bất đắc dĩ mà nghĩ, Hạ Tưởng bị thương trước, lại cứu cháu gái của thủ tướng phó, lại thay y chèn ép Lộ Hồng Chiêm, còn thanh lý đồ quân, nếu y không làm ra chút thành ý để biểu thị, chẳng những khiến Hạ Tưởng thất vọng, cũng khiến người bên cạnh y nản lòng. Chỉ là khiến y trong lòng mịt mờ có chút lo lắng chính là Hạ Tưởng tại thành phố Lang tốc độ thăng tiến quá nhanh, một khi hắn nắm trong tay quỹ hạng mục riêng, chỉnh thể thực lực sẽ tiến thêm một bước, trên căn bản ở trong thành ủy có một vị trí nhỏ nhoi. Vấn đề khó, vấn đề rất khó, Hạ Tưởng không chỉ có thể gây rắc rối cho Cổ Hướng Quốc cũng có thể tạo ra vấn đề khó cho y. Cũng may Ngả Thành Văn cũng không phải người không biết nhìn xa, biết Hạ Tưởng quật khởi nếu thế không thể đỡ thôi thì tiếp tục hợp tác có hạn với hắn, dù sao Lộ Hồng Chiêm trải qua chuyện này chỉ là một xử phạt, sẽ không sụp đổ, Cổ Hướng Quốc vẫn sừng sững như cũ, Nga Ni Trần cũng không tổn thương gân cốt, con đường phía trước còn rất dài. Ánh mắt phải nhìn xa một chút mới tốt, Ngả Thành Văn quyết định chủ ý, liền cố ý nhìn Lý Hiểu Lượng liếc mắt một cái. Lý Hiểu Lượng lập tức hiểu ý, nói. Trưởng ban Lưu đề nghị rất mới mẻ độc đáo, cũng rất có sáng ý, cá nhân tôi khá tán thành. Phó thị trưởng Hạ nếu quản lý công tác tài chính thì cho thêm cậu ấy gánh nặng, phân chia 1/3 chi tiêu tài chính của Cục Công an thành phố thành lập quỹ hạng mục riêng, do thị trưởng Hạ toàn diện phụ trách, tin rằng có thể điều động tốt tính chỉ động tích cực của cán bộ cảnh sát công an Cục thành phố, có thể càng tốt hơn mà làm ra sắp xếp chủ tính chung toàn diện cho trị an lâu dài của thành phố Lang. Lý Hiểu Lượng biết ăn nói, đem sự tình Hạ Tưởng nắm quyền đưa lên tới cao độ chính trị, trên căn bản đã xác định quan điểm cơ bản ủng hộ toàn diện của bên phe Ngả Thành Văn. Theo sau, Ngũ Hiểu Minh, Phan Thụ Chi cũng đều tỏ vẻ ủng hộ. Bên phe của Cổ Hướng Quốc thiếu đi người tích cực dẫn đầu đồ quân, mà Lộ Hồng Chiêm hôm nay chịu đả kích lớn, không đủ tinh lực, không có bất kỳ sức phản kháng nào, Cổ Hướng Quốc thầm than một tiếng, thừa dịp anh bệnh muốn lấy mạng anh, một chút không giả, đại thế đã mất, Hạ Tưởng thủ đoạn tốt, Lưu Nhất Lâm tâm cơ tốt, bốn lạng bạc ngàn cân, khi Hạ Tưởng thể hiện anh dũng, mượn thế đẩy lên trước, vững chắc có được quyền lớn nắm giữ 1/3 tài chính Cục Công an thành phố, không phục cũng không được, Cổ Hướng Quốc thua đến mức không có tức giận. Sau cùng hội nghị thường vụ toàn bộ thông qua đề nghị của Lưu Nhất Lâm, trong tay Hạ Tưởng lại có thêm một lá bài chủ có thể chế ước Lộ Hồng Chiêm bất cứ lúc nào, chính là đại quyền 1/3 tài chính, không thể nói thắt chặt Cục Công an thành phố bước đi khó khăn, chí ít cũng có thể khiến Lộ Hồng Chiêm bó tay bó chân, hơn nữa hội nghị thường vụ còn thông qua quyết nghị, Lộ Hồng Chiêm làm kiểm điểm sâu sắc với thành ủy, và chờ đợi tỉnh ủy tiến thêm một bước chỉ thị. Sau khi tan họp, không ít người đều tỏ vẻ an ủi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng nhiệt tình đáp lại. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Tưởng đã lấy được thắng lợi tạm thời, Lộ Hồng Chiêm cũng bị chèn ép không còn tính khí, hẳn là sẽ ngừng lại một thời gian, ai cũng không ngờ chính là. Góc truyện audio.com, không bao lâu, sóng gió lại nổi lên cách chương.